Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọt máu đã rơi vào trong tô canh, và lúc này nó đang bốc mùi hôi thối, tanh tưởi cực độ. Bên ngoài trời bất ngờ ầm ầm lên một tiếng sét, kèm theo đó là những tia chớp rạch dọc ngang bầu trời. Tôi thất thần nhìn lên trần nhà, rồi trong cái giây phút kinh hồn tán đổm đó, tôi thét lên, lao nhanh ra khỏi hành lang tối đen như mực. Vì đập vào mắt tôi là xác của một người con gái trương phình dưới ánh sáng leo lắc của ngọn đèn dầu và ánh chớp lập lòe soi rọi căn phòng. Cái xác bê bết máu đó đang bám chặt lấy trần nhà như một con thạch sùng, nhìn tôi đầy uất. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng, làm cho tiếng thét đứt đoạn ngay cổ họng, và chân tôi nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích được. Thành thử tôi cứ chôn chân tại chỗ, nhìn cái tay ma đang bò lồm cồm trên tường, rồi tiến sát lại gần mình. Một mùi hôi tanh tổm lộm xộc vào mũi, làm cho tôi kinh hãi đến ối mửa. Thầy ma đó bê bết máu, nó tiến sát lại cách tôi chỉ vài bước chân, rồi dương khuôn mặt sưng phù dính bết bùn đất nhìn tôi đầy uất. Tôi kinh hãi á khẩu. Chiếc lắc tay của cô bạn thân từ lúc nào đã nằm im trên cổ tay phù thủng của cái thây ma, và theo mỗi nhịp bước nặng nề phát ra những tiếng len keng đều đặn. Tôi há hốc mồm vì nhận ra ở dưới mái tóc rối nùi đó, khuôn mặt đang chỉ ra thứ chất bùng nhầy nhụa chính là Dương Huỳnh, cô bạn thân từ thời đại học của tôi. Dương Huỳnh đứng đó nhìn tôi chăm chăm, rồi hai bàn tay phù thủng đặt lên hai má, nhấc mạnh một cái đầu lâu nhiễu ra một dòng chất lỏng tanh tưởi nhờ nhợ máu huyết, cho hai tay ôm khư khư lấy cái đầu đặt trước ngực. Kinh hãi nhất là chiếc đầu lâu phát ra những tràng âm thanh nặng nề u ám như vọng về từ chốn nào đó sâu thâm thẳm. Chạy, chạy đi, chạy ngay đi. Tôi kinh hãi rồi ngã lăn ra ngất liệm đi. Lúc tôi định thần nhìn lại thì đã thấy mình đứng giữa một khoảng vườn ngay sau căn biệt thự. Đập vào mắt tôi, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đang tỏa ra, hai thân ảnh một béo một gầy đang hì hục đào đất. Tôi mon men tiến lại gần rồi lên tiếng hỏi, nhưng hai bóng người đó dường như không nhận ra sự có mặt của tôi. Hay đúng ra là tôi đang mặc định đứng đây để chứng kiến hành động của họ mà không hề hay biết. Dưới ánh sáng lờ mờ đó, tôi phải thất thần ngã ngồi xuống vì nhận ra hai thân ảnh đang hì hục cắm ngập hai chiếc xẻng, rồi điên cuồng đào đất hình thành nên một cái huyệt mộ, chính là mụ Tình Béo và con bạn thân Soda. Ánh mắt của hai người toát lên một vẻ độc ác cực độ, những vết đỏ sẫm còn in trên mặt và lớp áo bông dày cộm loang lộ máu người. Kinh hãi nhất là bên cạnh cái huyệt mộ sắp hình thành đó, xác của Dương Huỳnh nằm im lìm, đầu ngoẹo sang một bên, cặp mắt trắng giả đang trợn trừng nhìn tôi như cầu cứu. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước rồi lao nhanh về chỗ Dương Huỳnh. Lúc này chỉ là cái thây vô hồn bê bết máu tươi, hai mắt trắng dạ trợn trừng lạc thần. Thân ảnh tôi lao vụt qua, cho tiếng gào thét tắt liệm trong tầng không như không một ai để ý. Soda dứt chiếc xẻng dài cỡ hai tay người lên đống đất dính bết nước mưa, cho cười khanh khách đắc chí. Được rồi, chôn nó ở đây á thì có trời mới biết bác hả? Con đĩ này dám cướp người yêu của con, lại còn giành mất suất học bổng Oxford của con nữa. Con đã cố gắng mấy năm trời mà không được, nó chết đáng lắm mà. Mụ Tình cười lên sặc sụa, cho cầm cái đầu lâu đã đứt lìa, máu huyết còn nhỏ ra từng chập, quện cả vào hai ống tay dính bết bùn lầy. Mụ xoay tròn cái đầu lâu như một trái banh, cho nhìn đứa cháu đang đứng dưới huyệt mộ mà đáp lời. Được, dám chiếm đoạt những thứ của cháu gái ta, nó chết cũng đáng lắm mà. Nói rồi, bụ thè cái lưỡi liếm láp, máu mỡ đang trào ọc ọc ra, dính bết lên khuôn mặt phù thủng của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net